Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 34, cảnh thanh, tô tần đối chính mình được hoan nghênh trình độ cảm thấy thập phần bất đắc dĩ cùng khó hiểu. Nhưng là đối này đàn nhiệt tình các binh lính lại như thế nào đều bản không dậy nổi mặt tới. Đành phải thực bất đắc dĩ nói. Thỉnh các vị nhường một chút, ta hiện tại có việc gấp muốn đi làm, có chuyện gì trở về lại nói hảo sao? Tô Tần nhu thanh nhu khí lại mang theo điểm bất đắc dĩ thanh âm làm bọn lính không hề sức chống cự. Lập tức liền có mấy cái nội vây tiểu binh lính phản bội biến đối với bên ngoài các binh lính quát. Tệ cái gì? Nhân ra Tô Tần đồng chí có việc muốn làm các ngươi không nghe được a? Đều tản ra. Nhưng là hiển nhiên hiệu quả cực nhỏ. Kỳ thật chân chính nhìn đến Tô Tần lần đó đại triển thần uy cũng liền Trương Nhị Thúc mang năm. Liền kia chăm tới cái binh lính. Nhưng là hôm nay tệ tại đây sân phần lớn lại là nghe nói qua bị năm liền mạnh mẽ nhuộm đẫm quá Tô Tần lợi hại mặt khác liền các binh lính. Này một thời gian Tô Tần ở năm liền bọn lính trong miệng đã biến thành nhất kiếm liền có thể chém. Rất ba bốn tang thi đầu một quyền liền có thể đánh bại một viên tang thi đầu nữ kim cương. Vừa rồi cũng không biết là ai e sợ cho thiên hạ không loạn ở sân bên ngoài gào một tiếng nói Tô Tần. Tới. Nhàn rỗi không ra nhiệm vụ các binh lính liền đều cùng yếu lĩnh vật tư giống nhau dũng lại đây. Những cái đó gặp qua Tô Tần còn hảo, chưa thấy qua vừa thấy đến chính mình trong tưởng tượng nữ kim cương nguyên lai là như vậy cái. Thoạt nhìn nhu nhược dễ đẩy ngã nhuyễn muội chỉ đều không cấm sợ ngây người. Còn có mấy cái lão du binh lính càn quấy ở trong đám người phát ra tiếng sói chu. Vẫn là Trương Cố nghe được bên ngoài động tĩnh chạy ra tới. Đối với một sân binh quát, đều tại đây ồn ào nhàm chán đúng không? Tiền Tiểu Lâm, đến, cho ta đăng ký tên. Một phút đồng hồ còn đứng ở chỗ này, đều cho ta kéo đi tu ba ngày tường vây. Là... Cái này hảo, một phút đồng hồ trong vòng mãn viện tử người đều chạy. Còn có mấy cái chạy trốn chậm, bị Tiền Tiểu Lâm bắt được nhớ kỹ tên. Sau đó vẻ mặt đưa đám ủ rũ cụp đuôi đi rồi. Thật uy phong a, Tô Tần mang theo chút cười cảm thán nói. Nhưng thật ra Trương Cố có chút ngượng ngùng, có chút bất đắc dĩ. Nói, không có biện pháp. Không hung một chút chấn không được bọn họ, sau đó đối với Tiền Tiểu Lâm cùng Hứa Diệu trừng mắt. Các ngươi hai cái còn cọ sát cái gì? Đi nhanh, về nhanh, Tiền Tiểu Lâm Hứa Diệu đồng thời hẳn là. Tô Tần trở về thời điểm, Đan Lương đang chuẩn bị kém Lâm Thanh Dương mập mạp đi tìm Ani mới vừa đi xuống xe liền nhìn đến. Tô Tần mông mặt sau cùng hai người dân giải phóng quân đi tới. Ba người đều đón đi lên. Lâm Thanh Dương thấy Tô Tần trên người không thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn thoáng qua Hứa Diệu cùng Tiền Tiểu Lâm sau đó hỏi Tô Tần. Tô Tần ngươi đi đâu nhi? Tô Tần cũng không tính toán gạt bọn họ. Liền đem đi sát Tiếu Dung sự tình cấp nói một lần. Cuối cùng nói đến bị Tiếu Đằng phát hiện cho nên muốn đi bọn họ bộ đội trụ thượng một trận. Đan Lương cùng mập mạp nghe Tô Tần nói vừa rồi là đi sát Tiếu Dung, nhất thời đều có chút phát ngốc. Ở bọn họ trong ý thức sát tang thi là đương nhiên tự bảo vệ mình, nhưng là giết người bọn họ xem Tô Tần ánh mắt đều thay đổi. Lâm Thanh Dương chú ý điểm lại hoàn toàn ở một khác điểm mặt trên. Cho nên ngươi xác nhận Tiếu Dung đã chết sao? Tô Tần bị Lâm Thanh Dương hỏi sửng sốt, hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sau đó nhíu mày, lúc ấy Tiếu Đằng lại đây ta chưa kịp đi xác nhận. Nhưng là kia cao cùng tất cả đều di đi. Không có khả năng không chết. Thấy Tô Tần nói như vậy, Lâm Thanh Dương mới yên lòng. Ở hắn nhận chi, Tô Tần đều đã bị Tiếu Dung dùng thương, súng, đánh. Nếu lúc ấy không phải Tiếu Đằng ngăn trở, kia hiện tại chết cái kia chính là Tô Tần. Không, hẳn là hắn. Cho nên đối Tiếu Dung chết hắn một chút bứt rứt cảm đều không có. Suy xét đến đại ba sa quá lớn khai không đi vào, đành phải đem đại ba sa ngừng ở nơi này. Sau đó mấy người mang theo tùy thân hành lý liền hướng bộ đội đóng quân địa phương đi. Cùng ngày liền vào ở Trương Cố cấp Tô Tân mấy người ân bài trong phòng, là mấy cái phòng đơn. Lão quy củ, Tô Tần Cố Húc một phòng, Mập Mạp Đan Lương một phòng, Lâm Thanh Dương Đường Vũ một phòng, mà Hồ Tử Ngọc tắc cùng Trương Cố một cái gian. Cơm chiều là ở bộ đội nhà ăn ăn. Mấy người tính cả Trương Cố ngồi ở một bàn. Tiêu chuẩn phối trí là mỗi người một cái màn thầu nửa chén cháo. Miễn cưỡng có thể ăn no. Xảo chính là Tô Tần múc cơm cái này cửa sổ cư nhiên cũng là người quen. Là cái kia nói chờ Tô Tần tới Lũng Thành liền mang Tô Tần đi hạ tiệm ăn Lý Tam Nhi. Lý Tam Nhi đã sớm nghe nói Tô Tần tới Lũng Thành. Nhưng là hắn phải đi làm. Cho nên cũng không có thể chạy tới nhìn xem. Không nghĩ tới Tô Tần bày chính mình cái này cửa sổ. Lý Tam Nhi liệt miệng đối Tô Tần cười, đánh cháo đều mau tràn ra tới. Tô Tần bưng một chén lớn cháo xuyên qua hơn phân nửa cái nhà ăn chịu đựng vô số người ánh mắt lễ rửa tội, mới đi đến chính mình ngồi kia bàn. Tô Tần phảng phất giống như chưa giác, bình tĩnh bưng tràn đầy cháo, xuyên qua hơn phân nửa cái nhà ăn đi tới chính mình kia bàn. Dọc theo đường đi đi vững vàng vô cùng, liền một giọt đều không có tràn ra tới. Vừa lúc Mập Mạp cũng tung ta tung tăng đánh hảo cháo đã trở lại, ngồi xuống hạ liền thấy được Tô Tần kia một chén nhiều sắp tràn ra tới cháo. Lại nhìn nhìn chính mình đánh nói là nửa chén lại không đủ một chén nhỏ cháo, tức khắc quái kêu lên. Như thế nào bộ đội cũng làm khác nhau đãi ngộ đâu. Không ai để ý đến hắn. Đan Lương cho hắn một quải tử. Ăn ngươi đi. Dùng cơm trong lúc Tô Tần này một bàn người chân chính cảm nhận được Tô Tần ở bộ đội cao nhân khí. Trương Liên Trường hảo. Đây là Tam Liên. Trương Liên Trường. Đây là Nhị Liên. Trương Liên Trường. Hôm nay thức ăn còn có thể đi. Hậu cần cũng tới xem náo nhiệt, thỉnh thoảng có mặt khác liền các chiến sĩ cọ lại đây. Bọn họ trong miệng cùng Trương Cố chào hỏi, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vẫn luôn bình tĩnh vùi đầu ăn cái gì Tô Tần. Trương Cố bắt đầu còn nhẫn nại tính tình đáp lại vài câu. Đến sau lại liền hừ đều lười đến hừ. Trương Cố, đây là ngươi nhị thúc nói cái kia cô nương. Nhị liền liền trường cao kiện hùng cũng nhịn không được từ mặt khác bàn dịch lại đây xem náo nhiệt. Bên người đi theo một đám tử rất cao tề nhĩ tóc ngắn tuổi trẻ nữ hài. Phía sau lại là một đống đối rất hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Tần Tam liền các binh lính. Cao thúc thúc nhìn đến là đại chính mình đồng lứa cao liền trường. Trương Cố không thể không đứng lên chào hỏi. Sau đó đối hắn giới thiệu nói. Đây là Tô Tần cùng nàng bằng hữu. Lại đối với Tô Tần đám người giới thiệu Cao Kiến Hùng. Vị này chính là Tam Liên Cao Liên Trường. Cao Liên Trường đúng không? Ngươi hảo ngươi hảo. Trương Cố thường xuyên hướng chúng ta nhắc tới ngài. Những người khác còn không có phản ứng. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Lương trước đứng lên cầm không hiểu ra sao cao liền lớn lên tay. Vẻ mặt thành khẩn, vị này chính là, cao liền chiều dài chút xấu hổ nhìn về phía Trương Cố. Ếch, Cao Thúc Thúc vị này chính là Tô Tần bằng hữu, Trương Cố nói. Nga, ngươi hảo, Cao Liền Trường cũng bày ra gương mặt tươi cười tới. Ngươi chính là Tô Tần. Cái kia tề nhĩ tóc ngắn nữ hài tử thừa dịp Cao Kiến Hùng cùng Đan Lương Hàn huyên thời điểm đối. Tô Tần đặt câu hỏi. Tô Tần từ cháo trong chén ngẩng đầu lên. Dương mắt nhìn về phía nữ hài tử kia. Còn không có tới kịp nói chuyện. Cao Liền Trường ngay cả vội chen vào nói tiến vào đối với Trương Cố nói. Ai? Trương Cố? Ta còn không có cùng ngươi giới thiệu đi. Đây là ta cháu ngoại gái Cao Kỳ. Ngày hôm qua đến, Trương Cố đẩy mắt kinh gật gật đầu. Phản ứng có chút lãnh đạm. Ngươi hảo, ta kêu Trương Cố, Cao Kỳ bĩu môi. Ánh mắt lại quay lại đến Tô Tần trên người. Ngươi chính là cái kia nhất, kiếm có thể chém rớt 3-4 chỉ tang thi đầu Tô Tần. Không phải, Tô Tần nói. Ngươi không phải Tô Tần. Cao Kỳ mở to hai mắt nhìn. Ta là Tô Tần, nhưng là ta nhất kiếm chỉ có thể chém rớt một con tang thi đầu. Tô Tần nói xong đứng dậy. Đối với Cao Liền Trường gật đầu một cái. Ta ăn được, các ngươi chậm liều, nghe Tô Tần nói phải đi. Mặt khác mấy người đều lập tức đứng dậy cùng Cao Liền Trường chào hỏi sau đó liền chuẩn bị đi rồi. Cao Kỳ một cái sai bước ngăn ở Tô Tần trước người. Sau đó trên mặt nở rộ một cái cười, hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí nghịch ngợm nói. Ta hai ngày này ở chỗ này nghe nói ngươi rất nhiều truyền kỳ, chuyện xưa. Cho nên đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Ngươi cùng ta nói ngươi là như thế nào sát tang thi đi, khi nói chuyện lại có ý vô tình tăng. Thêm chuyện xưa, hai chữ ngữ khí. Cao Liền Trường xưa nay là cái đại quê mùa, căn bản là không nghe ra tới. Còn ở nơi đó nhìn tiểu bối chi gian, hài hòa giao lưu, ha hả cười Tô Tần bên này cũng chỉ có. Cố Húc một cái còn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ngay cả 18 tuổi Hồ Tử Ngọc đều nghe ra Cao Kỳ ý ngoài lời tới. Tô Tần đối Cao Kỳ càn quấy có chút phản cảm, nhưng là lại không nghĩ cùng nàng khởi chính diện xung đột. Vì thế, chỉ cau mày nhìn Cao Kỳ không nói lời nào. Đan Lương thấy Tô Tần dáng vẻ này trong lòng nắm chắc. Há miệng thở dốc muốn cứu chàng. Lâm Thanh Dương âm thanh trong trẻo lại trước vang lên. Cao Tiểu Thư vừa rồi cũng nói hai ngày này. Đã nghe xong không ít. Nếu là lại nghe một lần, nói không chừng ngược lại cảm thấy phiền, Lâm Thanh Dương cười tủm tỉm. Không đợi Cao Kỳ há mồm nói chuyện, lại nói tiếp, nếu Cao Tiểu Thư khăng khăng muốn nghe nói, Trương Liền Trường ngày đó cũng từng cùng Tô Tần kề vai chiến đấu. Cụ thể chi tiết, khả năng hỏi Trương Liền Trường so hỏi Tô Tần còn muốn hảo. Nói vậy Trương Liền Trường nhất định sẽ đối Cao Tiểu Thư ngươi biết gì nói hết khâu nửa lời gian. Dối, Trương Liền Trường, ngươi nói đúng không? Trương Cố xuyên thấu qua thấu kính ẩn mang bất mãn nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Sau đó mới đối Cao Kỳ mỉm cười nói. Nếu Cao Tiểu Thư muốn nghe nói ta tự nhiên nguyện ý giảng cho ngươi nghe. Chỉ là gần nhất sự tình tương đối nhiều, chờ đến ta có rảnh thời điểm nhất định kỹ càng tỉ mỉ giảng cấp Cao Tiểu Thư nghe. Nói vậy Trương Cố gần nhất đều sẽ không có nhàn rỗi. Này rõ ràng đá bóng hành động chọc giận Cao Kỳ. Dương Hạ Mi liền phải nói chuyện, đột nhiên một cái giọng nam cắm tiến vào. Cao Liền Trường, Trương Liền Trường, các ngươi vây quanh ở này nói cái gì đâu như vậy náo nhiệt. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Lũng Thành Nguyên thị trưởng. Hiện tại căn cứ trường chính mang theo một đám người từ nhà ăn cửa đi đến. Những người khác đều bị dẫn đầu căn cứ trường hấp dẫn đi ánh mắt. Lâm Thanh Dương lại đang xem đến cùng căn cứ trường sóng vai mà đến tuổi trẻ nam nhân khi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tuổi trẻ nam nhân cũng liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Lâm Thanh Dương. Đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ý vị không rõ ánh mắt cùng Lâm Thanh Dương ánh mắt tương tiếp. Bên miệng thay đổi vẽ ra một cái cười tới, mà lúc này đã bị mọi người xem nhẹ Tô Tần. Ánh mắt tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia đứng ở căn cứ trường bên cạnh tuổi trẻ mà dị thường. Anh Tuấn nam nhân, trong đầu phảng phất bị một đạo sét đánh khai, trở nên một mảnh hỗn loạn. Trong lòng nói không rõ là kinh hỉ, khiếp sợ vẫn là mờ mịt không biết làm sao. Thiên ngôn vạn ngữ nảy lên bên miệng, cuối cùng chỉ hóa thành ngắn gọn hai chữ. Cảnh Thanh, tác giả có lời muốn nói. Nói nhìn đến thật nhiều đồng chí nói đã cất chứa tác giả. Nhưng là tác giả tung ta tung tăng chạy tới xem. Một cái cũng chưa trường A. Có phải hay không Tấn Giang chịu nguyên nhân? Bất quá cũng nhìn đến có đồng chí nói phải chờ tới tác giả có bao nhiêu quyển sách mới có thể cất chứa tác giả. Cho nên đại vương ta liền không bắt buộc. Đại gia thích nói liền cất chứa ta đi. Nhưng là hứa hẹn tác giả vẫn là sẽ làm được tích. Hôm nay liền này canh một, tác giả nghỉ, ngày hôm qua đã quên tồn cảo. Hôm nay buổi sáng sáng sớm bò dậy cố ý chạy công ty tới càng. Có điểm đoạn, không cần để ý ha, nhất định sẽ ở về sau càng trương đại bổ trở về. Lần này sắp chữ có thể đi, hết chương.